Đấu La Đại Lục hệ liệt thiên hạ trôi qua không dễ dàng. Chương 123, phân tâm khống chế 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tràng đặc huấn điên cuồng diễn ra trong khoảng 2 tháng, ngày nào cũng là cả hai người Đường Tam Diệp Phi Linh phải chiến đấu với đám người còn lại, đồng thời bảo vệ chữ Vinh Vinh không được phân tâm, thực sự rất là mệt, bất luận là ai cũng đều cảm thấy sợ hãi với chàng chiến đấu như vậy, không chỉ phải phán đoán xem đối phương sẽ làm gì mà còn phải từng thời khắc chú ý bảo hộ đồng bọn, ngay cả Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam có chút không chịu nổi, sức lực giống như co rút lại, thế nhưng lúc này đại sư lại cho bọn họ một kinh hỉ bất ngờ khác. Sau khi tập luyện mệt mỏi thì phải thư gân giãn cốt, toàn bộ mấy người các ngươi phải tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức, bởi vì ngày mai lại tiến hành luyện tập như vậy. Đám học viên nằm bệt dưới đất thở hồng hộc, tám người thất quái không khỏi thở dài, đại sư quả nhiên vẫn là đại sư, huấn luyện ma quỷ vẫn là huấn luyện ma quỷ. Cứ 10 ngày luyện tập thì có một ngày tắm rửa cùng ăn uống nghỉ ngơi điều dưỡng, cơ hồ không khác so với hồi ở Tác Tháp Thành. Chính là mỗi người đều đạt được những lợi ích không nhỏ. Chữ Vinh Vinh vào ngày thứ 54 đã không còn bị đồng bọn làm phân tâm nữa, thậm chí còn miễn cưỡng trợ lực cho một trong hai người. Toàn bộ những người còn lại kiến thức quá thủ đoạn của Đường Tam và Diệp Phi Linh, cuối cùng cũng bắt đầu giúp đỡ nhau phản công. Thế nhưng cho dù bị loại, bọn họ cũng vui vẻ mà cười, bởi vì ngày tiếp theo bọn họ đã có phản ứng đối với thủ đoạn ngày hôm trước. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh còn phản công thành công mấy lần. Đại sư mỉm cười nhìn từng đứa trẻ dưới bàn tay hắn dưỡng ra lớn lên, ngày một thuần thục chiến đấu. Hắn vạch bút lại bắt đầu phương thức tác chiến mới. Chỉ còn không đầy 30 ngày nữa là tiến hành thi đấu rồi, ngày hôm nay ta muốn toàn bộ 12 người các ngươi tiến lên thử chiến đấu cùng với nhóm người này. Đại sư cầm gậy chỉ về hướng khu vực sân tập, dưới lời hắn, ngay lập tức hiện lên thân ảnh của 4 người. Hoan nghênh các vị học muội. Tần Minh cong môi cười, bộ dáng ôn hòa đến vô hại. Bên cạnh hắn là ba vị sư phụ âm thư của Lam Bá học viện cũ, thực lực mỗi người cũng đều là hồn vương, thuộc hàng cường công hệ. Giáng Châu nắm chặt tay, lần trước nàng tặng kẹo nhưng hắn không có đáp lại, lần này nàng nhất định chứng minh cho hắn thấy nàng cũng sẽ xứng đáng để hắn nhìn tới, dù sao, hắn vẫn chưa có lão bà mà. Học trưởng, ngươi nhẹ tay tí nha. Mã Hồng Tuấn hi hi ha ha cười, đám người còn lại cảm thấy tên này đúng là ngốc thật, trước mặt hắn chính là hồn đế đó, nhẹ tay cũng đủ khiến ngươi sưng mặt rồi. Bắt đầu, đại sư trầm giọng gõ gậy xuống đất, đây là cấp đặc huấn cuối cùng rồi, hắn chính là muốn thử xem tốc độ phối hợp đoàn đội của mấy người này thế nào. Tới, Tần Minh phụ thể võ hồn, sau đó hỏa lang theo tốc độ tấn công nhanh nhất mà tiến về chỗ đám người phụ trợ. Thế nhưng không để cho hắn được như nguyện, Tiểu Vũ cùng Mã Hồng Tuấn hi hi cười một tiếng, yêu cung phát động kéo hắn lên trên, để Mã Hồng Tuấn đấu lửa chơi với hắn. Đường Tam nhanh chóng dùng Lam Ngân Thảo khống chế toàn trận, trói lại một vị hồn vương. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh không hẹn mà hai bên song song đánh tới Tần Minh, Diệp Phi Linh phát động hồn kỹ phong tỏa cản lại một vị sư phụ khác, trong khi đó Áo Tư Tạp miệng niệm một đống hồn chú cùng chữ Vinh Vinh và Giáng Châu duy trì tăng phúc cho mỗi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù quá trình diễn ra phải nói rất là hoàn hảo, nhưng thời gian chiến đấu kéo dài khiến cho bọn họ bắt đầu xuất hiện rối loạn. Tần Minh cùng ba vị sư phụ bằng vào hồn lực dai dẳng của mình mà tiến hành phản công ngược lại, đám học viên toàn tập bại trận, ngay cả ba người Đái Mộc Bạch, Đường Tam và Diệp Phi Linh đều bị bắt. Triệu Vô Cực đứng ở một bên hắc hắc cười, lũ nhỏ chết tiệt này ngày xưa âm hắn một trận, bây giờ có người dạy dỗ tâm tình hắn rất là thư sướng, còn huýt sáo một bài ca không tên. Phất Lan Đức hai mắt tỏa sáng tràn đầy mong đợi, thời đại của học viện Sử Lai Khắc tới rồi, thủ đô Thiên Đấu Đế Quốc Thiên Đấu Thành. Tinh anh cao cấp hồn sư học viện toàn đại lục đại chiến, khu vực chiến đấu tại Thiên Đấu Đế Quốc chính thức khai mạc, tại Thiên Đấu Thành cử hành đại lễ khai mạc cực lớn. Hấp dẫn giới hồn sư nhất chính là các cuộc hồn sư đại chiến, không chỉ hấp dẫn các hồn sư từ môn phái, từ hoàng thất quý tộc đến bình dân, mỗi người dân của Thiên Đấu Thành này đều muốn có mặt trong ngày khai mạc của trường đại chiến này. Khai mạc chính thức ở Thiên Đấu Thành được cử hành tại bên trong Thiên Đấu Đại Hồn Trường. Trong một tháng trước, phiếu vào cửa tham dự khai mạc đã không còn, nên biết rằng những phiếu vào cửa này tương ứng với việc thoải mái ra vào khu vực trung tâm của Thiên Đấu Đại Hồn Tràng này. Làm chủ tràng chiến đấu của Thiên Đấu phân khu này, Thiên Đấu Đại Hồn Trường từ một tháng trước đã tạm ngừng tất cả các trận đấu đấu hồn để tiến hành cải tạo bên trong. Khiến tất cả khu vực bên trong Đại Đấu Hồn Trường cùng với chủ đấu hồn trường tại trung tâm hợp lại thành một cái sàn đấu vô cùng lớn. Ngoại trừ khu vực khách quý được giữ lại, còn tất cả những nơi khác đều tiến hành cải tạo, khiến sau khi cải tạo thì Đại Đấu Hồn Trường có thể chứa đựng khoảng 80.000 người đồng thời quan chiến.